Chương 471, không thấy ai nhờ mặt trơ y hướng lúc trước tinh linh khu chiếm lĩnh, hoặc là nói là một chút nơi vô chủ ném vũ khí hạt nhân, hệ lạn thứ từ trên xuống dưới là làm không biết mệt. Chỉ cần vũ khí hạt nhân không rơi vào những cái kia lập tức liền có thể chuyển hóa ra sức sản xuất, nghiền ép ra giá trị thẳng dư, có được đại lượng lao công địa phương, hệ lạn thiệu nhà tư bản nhóm liền sẽ không cự tuyệt sử dụng loại này siêu cấp vũ khí. Cho nên, khi vô số người ngửa mặt lên trời tương vọng, nhìn thấy từng sợi khói trắng phóng lên tận trời, sau đó bay hướng về phía tây bầu trời thời điểm, trong đám người reo hò thanh âm, lấn át tất cả lo lắng. Hệ lạn hữu lại một lần tiến công, mà lại lần này sử dụng vũ khí hạt nhân số lượng càng nhiều, cho nên cũng liền đã chứng minh, hoàng đế thái độ càng thêm kiên quyết. Những này vũ khí hạt nhân bay về phía vũ trụ, sau đó ở trên bầu trời tách ra phía sau hỏa tiễn nâng lên khí. Sau đó bọn chúng sẽ ở tầng khí quyển bên ngoài tiếp tục gia tốc, tại một cái vị trí thích hợp hạ xuống, một mực phóng tới mặt đất. Sau đó, tại một cái đặc biệt độ cao, những này đông phong hở mở năm đạo đạn tên lửa vận chuyển mũi nhọn sẽ mở ra, khí lưu sẽ hỗ trợ xé bỏ cái này viên đạo đạn dư thừa bộ kiện, chỉ để lại ba cái đương lượng tại 100 van nở tấn tả hữu kiểu mới đầu đạn hạt nhân. Bởi vì sử dụng tối kỹ thuật mới, loại này đầu đạn bức xạ hạt nhân rất nhỏ, ô nhiễm cũng có thể khống chế, chỉ dựa vào đơn thuần bạo tạc, liền có thể phá hủy chung quanh tất cả địch nhân. Hiện tại, hết thể 10 cái đông phong hở mở 5 tên lửa đạn đạo, chính chở khách lấy 30 viên đầu đạn hạt nhân, bay về phương xa mục tiêu. Mà địch nhân của bọn nó, căn bản sẽ không biết bọn hắn đã đại nạn lâm đầu. Đông tiến, là chiến thắng tinh linh tộc ác ma bộ đội, chính tại thi hành mệnh lệnh. Vô số ác ma dẫm lên tinh linh tộc hoang phế thành trì, hủy hoại những cái kia cao vút trong mây đại thụ, đang hướng về hệ lạn hiệu chô đông phương tiến lên. Từng nhóm đại quân ác ma, nện bước chỉnh tề bộ pháp, dơ cao lên đủ loại tràn đầy máu tươi binh khí, gầm rú lấy gầm thét, hội tụ thành từng nhóm chỉnh tề quân trận. Sa Du khịt mặt mũi tràn đầy miệt thị đem một phần đông tuyến ác ma gửi tới tin tức nhét vào bên chân, cười lạnh một tiếng đối bên cạnh mình ác ma tướng quân rêu cần nói, ta cái kia cái gọi là đệ đệ, đã bị nhân loại yếu đuối sợ vỡ mật. Bắt đầu miệng đầy nói mê sảng. Hắn nhìn xem trải qua trước mặt hắn những này cường tráng, có được đại lượng ma pháp cường giả quân đội, hào tình vạn trượng, không có người có thể ngăn cản ác ma bước chân, những người lùn kia làm ra loạn thất bát tao máy mò cờ, không phải cũng không có chiến thắng cường đại chúng ta sao ma pháp bản nguyên là vô địch một ác ma tướng lĩnh ANLEI trường kiếm bên hông, một mặt tự hào nói tiếp. Không có người có thể ngỗ nghịch ý chí của hắn nói tốt xạ dù hịt trên mặt viết đầy ánh mắt đắc ý, mở. Miệng đồng ý thủ hạ của mình, chúng ta giá trị tồn tại, chính là muốn tiêu diệt hết thể ngỗ nghịch ma pháp bản nguyên tồn tại hắn đương nhiên là có tư cách tự hào. Hắn tại mấy tháng trước vừa mới đánh bại cường đại tinh linh tộc cùng tộc người lùn liên quân, đem đối phương hơn phân nửa quân đội tiêu diệt tại vòng vây của mình bên trong. Nếu như không phải tinh linh tộc nữ vương bệ hạ sát thực cường đại, cuối cùng xuất lĩnh tàn binh bại tướng giết ra khỏi chúng đây, khả năng hai chủng tộc này đã trở thành cao y tinh cầu này lịch sử. Kết quả như thế nào đây? Kết quả hai chủng tộc này không phải là cụp đuôi trốn ngoại trừ cái kiêm nghịch thiên cường đại, nghe nói là thần lưu cho thế giới này thủ hộ giả long tộc còn tại kiên trì, thế giới này đã không sai biệt lắm muốn rơi vào ác ma chi thủ. Mệnh lệnh bộ đội tiếp tục đi tới tiêu diệt chi kia chặn đánh chúng ta tinh linh tộc bộ đội còn chưa đủ ta muốn là toàn diện thắng lợi bắt lấy tinh linh nữ vương, đem nàng thiêu chết tại ma pháp bản nguyên trước mặt ác ma vạn tuế, ma pháp bản nguyên tất thắng xạ dù hịt đắc chí vừa lòng, hăng hái đứng tại chỗ cao, thưởng thức trước mặt hắn vô kiên bất tồi đại quân. Tại trên đỉnh đầu của hắn, một cái thành phố khổng lồ ngay tại bay về phía trước, thành phố này chung quanh, còn có mấy chục tòa to lớn tòa thành. Chỗ xa hơn, cái thứ hai to lớn ác ma thành thị bay trên không trung, hai tòa thành thị khoảng cách chỉ có mấy chục cây số, cơ hồ liền là vai kể vai tiến lên. Bởi vì không có cùng nhân loại giao thủ qua, lại đối quân đội bạn nhắc nhở ngoảnh mặt làm ngơ, chi này ác ma bộ đội không có tiến hành bất quy tắc đường vòng tiến lên, bọn hắn dọc theo rừng rậm biên giới, còn có những cái kia cổ lão con đường tiến lên, cơ hồ liền là tại đi một đường thẳng. Vì uy vũ hùng tráng, cũng vì tốt hơn quản lý, chi bộ đội này mỗi ngày tốc độ đi tới QNZ gần như giống nhau, lộ tuyến QNZ là hoàn toàn cố định, đồng thời có quy luật có thể suy đoán. Sau đó, hệ lạn hiệu điều tra vệ tinh, liền thu hoạch những này ác ma hành quân tình báo tham số, đồng thời suy đoán ra được chi này khổng lồ ác ma bộ đội đường tấn công. Lại sau đó tay bắn tỉa kế hoạch liền bị định ra ra. Hệ lạn khi khóa chặt một chu tờ cố định mục tiêu làm tham khảo, cơ hồ ngay tại đạo đạn xa nhất tầm bắn trên, chờ đợi lấy ác ma bộ đội đại giá quang lâm. Thậm chí đều để hệ lạn hữu cao tầng hoài nghi ác ma có phải hay không có âm mưu gì. Chin này ác ma bộ đội cứ như vậy một đầu va vào hệ lạn hữu đạn đạo công kích dự thiết trận địa, một chút ý khách khí đều không có. Kết quả là, hệ lạn hữu quân đội QNZ không khách khí, trực tiếp liền bắn đạn đạo, bắt đầu công kích chi này đã tiến vào phe mình phạm vi công kích quân địch. Sau đó, nhân loại chiến tranh sử thượng, hoặc là nói, thế giới này chiến tranh sử thượng, nhất là hùng vĩ một màn. Cứ như vậy tại tất cả nhân loại đều nhìn không thấy địa phương, đột ngột phát sinh. Một viên đạn hạt nhân từ trên trời giáng xuống, trực tiếp tại vô số ác ma bộ đội trên đỉnh đầu nổ tung lên, tách ra có thể so với mặt trời cường đại quang mang. Ngay sau đó, chỉ là trong tích tắc, cái thứ hai mặt trời xuất hiện ở phía xa, chiếu sáng tất cả hắc ám, hủy diệt lấy thế giới này tất cả ô uế. Lại tiếp sau đó, là viên thứ ba mặt trời từ từ bay lên. Một cái hỏa cầu thật lớn ở trên bầu trời nở rộ ra, thôn phệ lấy chung quanh tất cả ác ma con rơi cùng ma long. Cái gì xạ rủ hịt chỉ nhìn thoáng qua, còn không nghĩ rõ ràng nơi xa bên kia đến tột cùng xảy ra chuyện gì, hắn liền phát hiện ánh mắt của mình căn bản không mở ra được. Bị quang mang nhói nhói cảm giác, hắn cả đời này đều chưa từng cảm thụ. Thế nhưng là, liền là kia cường hãn nhập mặt trời rực rỡ quang mang, để ánh mắt của hắn tại thời khắc này tạm thời đã mất đi công năng. Hắn che mắt, trong đầu như là bị thánh quang chiếu rọi lấy đồng dạng, một mảnh không nhìn thấy cuối quang minh mạnh mẽ đâm tới, con mắt của ta đã xảy ra chuyện gì đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì không có người trả lời hắn, bởi vì ngay tại nơi xa nhất, một cái cự đại mây hình nấm phóng lên tận trời, tất cả ác ma tướng lĩnh, đều bị trước mắt đáng sợ công kích chấn nhiếp, ngay cả lời cũng không có cách nào từ trong cổ họng gạt ra. Ngay tại ngắn ngủi một giây đồng hồ về sau, những cái kia còn có thể thấy rõ ràng trước mắt hình tượng ác ma, thấy được viên thứ hai đạn hạt nhân dâng lên mây hình ấm. Không kịp làm ra biểu tình gì, cũng không kịp làm ra phản ứng gì, càng không tới nổi hạ đạt cái gì mệnh lệnh. Viên thứ ba đạn hạt nhân hình thành mây hình ấm đột ngột từ mặt đất mọc lên, khoảng cách những này ác ma các tướng lĩnh vị trí càng gần một chút. Một cái thông minh ác ma tướng lĩnh đột nhiên ý thức được, những cái kia bạo tạc tựa hồ càng ngày càng tới gần hắn đứng đấy địa phương. Khi hắn vừa mới ý thức được những này thời điểm, thêm gần địa phương, một viên đạn hạt nhân dẫn bạo, trong nháy mắt liền cắn nuốt hết trên mặt đất đại quân ác ma, sau đó còn đem chung quanh mấy cái phủ không thành lâu đài, toàn bộ nổ thành mảnh vỡ. Thêm gần địa phương, ác ma này tướng lĩnh nhìn thấy một cái không vật lớn từ trên trời giáng xuống, mãi cho đến tới gần mặt đất độ cao, mới đột nhiên ở giữa căng phồng lên tới. Hắn chỉ có thấy được nơi này, sau đó liền giống như xạ dù hít. Con mắt tại một mảnh quang minh bên trong đã mất đi nó tác dụng vốn có. Xe có hay không có càng tới gần nơi này bên cạnh công kích dù là có ngốc, hắn cũng nghĩ đến loại khả năng này. Thế là hắn vô mình cánh, chuẩn bị rời đi cái địa phương đáng chết này. Bất quá, nếu như có thể bay ra vũ khí hạt nhân phạm vi công kích, vậy hắn cũng không phải một cái ác ma tướng quân ngay tại hắn vô mình cánh đồng thời. Một viên đạn hạt nhân trực tiếp tại hai ác ma phủ không thành ở giữa nổ tung lên. Phảng phất như là bị phong hệ ma pháp đối diện đánh trúng đồng dạng, ác ma thứ hai thân vương xạ dù hịt lập tức bị cương phong hất tung ở mặt đất, mà trên đỉnh đầu hắn phù không thành thị, cu nở dê tại bạo tạc bên trong bắt đầu nghiêng rơi xuống. Đây cũng không phải là chiến phủ thức tuần hành đạn đạo mang theo đầu đạn hạt nhân, đây là tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mang theo đại đương lượng đầu đạn hạt nhân cứ việc không có trực tiếp trúng đích ác ma phù không thành, nhưng to lớn hợp lý lượng, vẫn là bảo đảm hữu hiệu đả kích cường độ. Nhận lấy trọng thương ác ma thành thị ở trên bầu trời nghiêng, bên này không đợi nghiêng đến không cách nào khống chế tình trạng, cao cao nâng lên phía kia, lại bị một viên đạn hạt nhân trực tiếp cho trúng đích. Hệ lạn hiệu lần này súng ngắm hành động, hoàn toàn là dùng đạn hạt nhân rửa sạch bao trùm chiến thuật, cho nên đạn hạt nhân đưa lên mật độ tương đối lớn, vì chính là bảo đảm có thể trọng thương chi này tiến lên ở giữa ác ma bộ đội. Xa dù thịt vị này ác ma thân vương, cuối cùng vẫn là muốn vì mình ngạo mạn tính tiền. Hắn vừa mới từ dưới đất bò dậy, khôi phục một chu tờ thị lực, liền thấy bên cạnh hắn một cái thủ hạ, chật vật chỉ vào bầu trời, đôi hắn hô hào cái gì. Chờ lỗ thai của hắn từ đạn hạt nhân tiếng nổ bên trong khôi phục lại về sau, hắn liền nghe được hắn không muốn nghe đến thanh âm. Điện hạ đi mau bỏ rủ rơi xuống, hắn theo bản năng mở to hai mắt nhìn, ngẩng đầu vọng hướng lên bầu trời, liền thấy một cái bóng đen to lớn, đã rơi đến trước mắt của hắn. Một mực đến lúc này, hắn mới ý thức tới mình nhìn thứ gì đều mơ hồ không rõ, không phải là bởi vì con mắt khôi phục không triệt để, mà là bởi vì tia sáng thật sự là không đủ. Vì cái gì ngươi không mang theo ta đi? Hắn tuyệt vọng nắm chặt dưới tay mình cổ áo, chỉ tới kịp hỏi ra một câu như vậy, trên đỉnh đầu cự thạch liền đập vào trên người hắn. Theo cái này cự thạch va chạm tới trên mặt đất, sóng xung kích lại một lần nữa khuyết tán ra đến, chung quanh những cái kia còn tại chạy trốn ác ma, lại một lần nữa bao phủ tại như là sóng biển đồng dạng lăn lộn trong bụi đất. Một ngày này, đại quân ác ma 70 vạn, cơ hồ toàn quân bị diệt tại từng cái dâng lên mây hình nấm phía dưới. Mà xạ dù hít chinh phục ghệ lạn hiệu, trừng cứu đệ đệ mình xạ dù của hùng tâm trang trí, cũng bị che đậy chôn ở một mảnh gạch ngói vụn phế tích bên trong, thật lâu không thấy ai nhờ mặt trời y.